Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 883. Có mục đích khác, giờ phút này đang chụp hình mỹ nhân ngư lững thững trở lại đại đại phế trong thuyền. Đem từ bên ngoài mua dược phẩm cho tiểu nhân ngư giải vào bồn tắm. Sau đó cùng giấu ở trong nước Trương Ngư Ca nói chuyện đứng lên. Bởi vì nhân vật nam chính Lưu Hiên phá hư Thanh Loa Vịnh hệ thống sinh thái. Đối nhân ngư cùng còn lại đại dương thủy tộc tạo thành tổn thất rất lớn thương. Cho nên bọn họ quyết định để cho Lững Thững thi triển mỹ nhân kế bắt được Lưu Hiên. Lững Thững lẫn vào Lưu Hiên cao cấp dạ hội, đã đem số điện thoại thành công cho đối phương. Tiểu Hoàng Áp đang biểu diễn phương diện rất nhạy tính. So sánh nguyên lai diễn Lững Thững Lâm Vân, Chu Hạc cảm giác nàng biểu diễn cái loại này ngây ngốc đơn thuần dáng vẻ tốt hơn. Châu Tinh Trì vẫn không có hô ngừng, cho nên các diễn viên cũng một mực ở biểu diễn. Chu Hạc nghiêm túc nhìn máy theo dõi, nhìn kỹ toàn bộ bỏ hoang thuyền lớn bố trí cảnh tượng. Toàn bộ cảnh tượng vốn là cái bỏ hoang cũ xưởng đóng tàu. Cũng không phải là trong phim ảnh một chiếc rách nát thuyền lớn. Đại đại thuyền hư nội bộ là xây dựng cảnh. Châu Tinh chỉ đạo cụ tổ bố trí rất tỉ mỉ. Nhân ngư dùng đủ loại vật phẩm đều là gom phế khí vật lại lợi dụng. Cũ nát bồn tắm, bể tan tành gương, tủ, sướng phiến cơ vân vân. Chi tiết làm rất tốt. Tiểu Hoàng Áp với Bát Ca, Trương Ngư Quái, nói xong. Bắt đầu nàng cởi áo khoác, giải trừ trên người ngụy trang, khôi phục mỹ nhân ngư dáng vẻ. Đây là trong phim ảnh lần đầu tiên cặn kẽ hiện ra nhân ngư tộc bầy. Còn có San San biến thân, thấy Tiểu Hoàng Áp bỏ đi trên người quần áo thể thao. Bên trong chỉ mặc cái đại đại ngực tạ cô, Chu Hạ theo bản năng lấy tay sờ mũi một cái, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thật là vùng đồng bằng, nhiều lắm là coi như là tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn. Nhớ điện nguyên trong phim ảnh nhân gia Lâm Vân chụp chuyện này tiết. Vậy hay là có thể thấy một ít bên đỉnh. Tiểu Hoàng Áp được rồi, thiếu chút nữa đều thấy đỉnh núi rồi. Rất nhanh Tiểu Hoàng Áp cởi quần, giải trừ dùng để ngụy trang chân cứng rắn bố, liền lộ ra nhân ngư đuôi cá. Cái này đạo cụ làm ngược lại là thực quá thật. Hậu kỳ ít ỏi cần phải dùng làm sao đặc hiệu gia công rồi. Nhìn Tiểu Hoàng Áp kia giống như thật. Chi tiết có từng mảnh vảy màu cùng hoa văn đuôi cá, Chu Hạ hết sức hài lòng. Cái này đuôi cá là đặc chế silicon cao su đạo cụ. Tiểu Hoàng Áp trước đây mặc lên người. Thông qua ống kính cơ hồ không phân biệt được. Tiểu Hoàng Áp biến thân mỹ nhân ngư dáng vẻ sau, dùng vĩ đoan hai cái kỳ cá chống đất, giống người dùng hai cái chân một dạng điểm đến hai cái kỳ cá nhảy một cái. Chu Hạc cảm thấy không quá nhẹ nhàng, có chút vụng về, đang suy nghĩ rốt cuộc có vừa hay không. Châu Tinh Trì đã kêu dừng, sau đó Châu Tinh Trì muốn với Tiểu Hoàng Áp phân tích, hướng dẫn biểu diễn. Chu Hạ thấy vậy tránh hiểm nghi rời đi, đi ra xây dựng phế thuyền phòng chụp ảnh. Tiểu Bạch liền cho Chu Hạ báo cáo đứng lên. Ông chủ, Tiểu Ái mới vừa rồi gọi điện thoại. Há, nàng nói cái gì? Nàng nói muốn tới với ngươi quá vai diễn, đi xuống ngày mai quay chụp vai diễn. Ồ, nóng như vậy thiên, để cho nàng đừng tới đây rồi. Ta hồi quán rượu cùng với nàng bắt trước đối vai diễn là được. Quá vai diễn ngày mai quay chụp trước đi một lần là được. Cảm thụ bên ngoài hơi nóng như vậy thôi. Lất phất gió biển, ngẩng đầu nhìn một chút thái dương. Chu Hạo vội vàng cự tuyệt. Hai người đều có kinh nghiệm diễn viên. Action chuẩn bị trước cũng đủ để rồi. Bây giờ nhưng là đầu tháng 8. Dù là bây giờ hơn 5 giờ chiều. Nhưng khí này nhiệt độ ít nhất ở 30 độ trở lên. Căn bản không thích hợp đợi ở bên ngoài. Tiểu Bạch đáp ứng một tiếng. Cho Tiểu Ái trở về WeChat. Chu Hạ lại hỏi Hạ Hoa phái ra sản xuất trợ lý một ít chuyện. Liền rời đi studio. ngồi xe trực tiếp hồi quán rượu. Hơn 30 phút sau, Chu Hạ xuất hiện ở quán rượu Tiểu Ái bên ngoài phòng. Cửa vừa mở ra, thấy nghênh đón hắn Tiểu Ái, Chu Hạ cả người liền ngây ngẩn, bởi vì nhân vật yêu cầu Tiểu Ái tăng cân rồi 10 kg, tóc dài cũng uốn thành hơi cuộn. Những thứ này Chu Hạ đều biết, hắn càng nhiều là kinh ngạc với Tiểu Ái ăn mặc. Nàng một thân màu đen tính gan lôi ti quần áo ngủ, mở ra vạt áo trước, bên trong mà là một thân màu đen lôi ti nội y. Kia kiêu ngạo hung khí, lộ ra gần nửa xuân quang, hết sức hấp dẫn người. Trừ lần đó ra, Tiểu Ái càng là khẽ cắn tính gan môi đỏ mọng, phong tình vạn chủng mà nhìn hắn, đối với hắn câu đầu ngón tay. Ban ngày ngươi làm gì vậy? Nghĩ như vậy ta sao? Làm ta theo đến cửa phục vụ như thế? Chu Hạ trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng lại cảm giác là lạ, giả bộ bất mãn nói: "Ha ha ha rồi." Tiểu Ái thấy đóng cửa lại Chu Hạ, một bộ tôn nghiêm rất bị thương dáng vẻ, không nhịn được kiều nở nụ cười. "Ngươi cười cái gì? Ta đây nhưng là phải cự tuyệt." Chu Hạ miệng ngại thể chính trực nói đến, tiến lên nắm ở Tiểu Ái thắt lưng: "Ngươi đừng, cũng biết ngươi sẽ nghĩ lệch. Đây là chúng ta ở vai diễn bên trong một tuồng kịch. Ngươi không có nhìn ra sao? Ta lấy cho ngươi kịch bản." Tiểu Ái vừa nói đẩy ra Chu Hạ: "Đi vào bên trong đi." Đến cạnh ghế salon trên bàn trà cầm lên kịch bản. "Hả? Không cần, ta biết là cái gì." Chu Hạ lại quét mắt Tiểu Ái này tính gan ăn mặc, nhất thời minh bạch nàng nói là cái gì. Tiểu Ái mặc đồ này chính là mỹ nhân ngư bên trong ngự tỷ Lý Nhược Lan với Lưu Hiên trong phòng ngủ sao sao vai diễn. Ăn mặc phong tình vạn trùng, giá trị con người mấy chục tỷ người cực đẹp Lý Nhược Lan. Hết sức hiện ra mị lực, vốn cho là có thể bắt lại Lưu Hiên. Kết quả Lưu Hiên nhìn 2 giờ mỹ nhân ngư thu hình tài liệu. Sau đó ở Lý Nhược Lan công khai nắm chặt cơ hội bắt lại nàng dưới tình huống, Lưu Hiên vội vã chạy tới cứu nhân ngư, ném xuống ở trên giường đợi 2 giờ Lưu Nhược Lan rời đi. Tức khóc đối phương: "Ngươi nghĩ tới a, tốt lắm, ngày mai ban ngày quay chụp bên ngoài đánh nhau vai diễn. Buổi tối liền muốn còn phải quay chụp tuồng vui này rồi." "Ừ, ta biết, tuồng vui này hai người chúng ta cũng không cần đúng rồi đi. Ta cũng không phải là không diễn quá loại tình tiết này." Chu Hạ tức giận nói: "Hai người trong phòng rất nhiều chuyện lý thú hà chí vu như thế a?" Tiểu Ái nhưng là bĩu môi một cái, không thích mà nói: "Vậy có thể như thế sao? Trong phim ảnh chúng ta cũng không phải là thân mật như vậy quan hệ. Dù sao phải có chút khác nhau chứ." "Vậy ngươi liền đem cầm phân tắc, diễn đừng như vậy thật sự được rồi. Đừng như vậy thật." "Hừ, ta không, lần này nhân vật này có thể để cho ta đột phá tự thân hình tượng. Ta nhất định phải diễn xuất cái loại này mê chết người lại ngang ngược ngự tỷ tổng tài dạng. Để cho nhân vật này trở thành ta đại biểu nhân vật." Tiểu Ái cầm tiểu thành khẩn, lập tức kiên quyết nói: "Ha ha, người nghĩ rất nhiều, khả năng này là tinh gia nát nhất điện ảnh một trong." Chu Hạ buồn cười đạo: "Vậy ngươi còn tiếp?" Tiểu Ái không tin đạo: Ta có mục đích khác." "Ha ha," Chu Hạ cười nói, bây giờ hắn bị thổi phồng quá cao, ở tiếp tục như vậy sẽ bị quá độ thần thoại, yêu cầu thích hợp hạ nhiệt một chút độ. Bộ này mỹ nhân ngư là một cái lựa chọn tốt. Mọi người sẽ không lại quốc độ thần thoại hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn làm gì, đi học cái gì. Mấy năm nay hắn không có thất bại qua, phát triển thuận buồm xuôi gió, ngay cả xuất diễn điện ảnh, phim truyền hình cũng ít có tiếng tăm kém. Dưới tình huống như vậy, trên mạng đã có rất nhiều người đùa nói hắn có phải hay không là xuyên Việt, trọng sinh vân vân, giống như mọi người đùa Lưu Tú là vị diện chi tử, Vương Mãng là người xuyên Việt, Mã Vân, Chu Kết Luân là người trọng sinh. Mặc dù tất cả mọi người là đùa, nhưng Chu Hạ vẫn cảm thấy thỉnh thoảng để cho mọi người ngoài ý muốn một hai lần tương đối khá điểm. Đây cũng là ban đầu chủ động với Châu Tinh Trì làm giao dịch. Tiếp Lưu Hiên cái này tương đối nhị nhân vật nguyên nhân. Hừ, không tính nói, ta bất kể ngươi nguyên nhân gì. Ngược lại ta rất thích Lý Nhược Lan nhân vật này. Phải đem hết toàn lực diễn được. Đến đây đi, chúng ta đối vai diễn đi. Tiểu Ái thấy Chu Hạ không nói, cũng lười hỏi nhiều, lập tức kéo ngồi ở trên ghế salon Chu Hạ, dẫn hắn tới cửa. Ngươi nhớ lời kịch có đúng hay không? Chúng ta đây bắt đầu a. Tiểu Ái nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Chu Hạ nói, được, tốt, hy vọng ngươi có thể như nguyện. Chu Hạ chỉ có thể đáp ứng, thở một hơi thật dài, đắm chìm vào muốn biểu diễn vai diễn kinh tự bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?